từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1226, bác học tiên nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Lung sau lưng Lục Thần kinh ngạc nhìn Lục Thần bị dìm ngập ở trong đám người, đột nhiên, nàng có một loại chưa bao giờ có cảm giác tiên bọn họ những thứ này tiên, là một người tiên, mà người kia cũng là tất cả mọi người chiến thần. Vạn dân kính yêu, bất quá cũng như vậy thôi. Trúc Kim thật vất vả đem Lục Thần cứu ra, luôn mồm xin lỗi, mà Lục Thần chỉ là mỉm cười, đối với bách tính ôm quyền nói. Đa tạ các vị tâm ý, mấy thứ này ta một người cũng ăn không vô, liền lấy một ít mang đi. Lục Thần cầm vài cái bánh màn thầu, đồ còn dư lại toàn bộ không hề động. Cuối cùng Lục Thần cúi xuống, đối với thằng bé kia, vừa cười vừa nói. Tiểu gia hỏa, người búp bê thúc thúc cực kỳ thích ta có thể mang đi sao? Nam hài kích động đến có chút không thể tin vào tai của mình. Đương nhiên có thể, Lục Thần mỉm cười, sau đó lấy ra 5 miếng thú nhiệt hạch. Thù lễ vật của ngươi ta cũng phải trả lễ, những thứ này thú nhiệt hạch chính là cửu thiên dị thú nhiệt hạch tặng cho ngươi. Đem thú nhiệt hạch đặt ở tiểu nam hài trong tay, Lục Thần lúc này mới mang theo Linh Lung, xoay người rời đi. Ngoài thành Linh Lung thay đổi hấp tấp đi ở Lục Thần trước mặt thói quen, đi theo phía sau hắn một tiếng không phải chi. Lục Thần kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Linh Lung, tại sao không nói chuyện? Là, Linh Lung đi mau mấy bước đuổi theo Lục Thần, ta phát hiện ngươi cái này nhân loại cùng người bình thường không giống với. Dĩ nhiên, các ngươi là tiên ta là phàm nhân a, Lục Thần bất dĩ vi nhiên nói rằng. Không phải, ta cũng là độ kiếp đi lên, cũng đã gặp không biết bao nhiêu tu tiên giả, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như ngươi vậy. Lục Thần vẫn là không cho là đúng, kỳ thực a ta cũng không phải bình thường nhân vương cảnh. Quảng cáo, ồ, vậy là ngươi, ta là dã nhân vương. Lục Thần nói rất chân thành, Linh Lung một đầu hắc tuyến, cái gia hỏa này làm sao luôn là không phải thật tốt nói chuyện. Tốt lắm, ta phía trước suy nghĩ một chút, nếu như cái này cái gì du lịch nhớ đem tất cả cửa ra đều ghi chép, như vậy một người trong đó khẳng định chính là hồi thứ 7 trọng thiên chủ thế giới. Lục Thần đột nhiên đem lời đề chuyển rời đến chính đề bên trên. Nhưng là bây giờ còn có một cái vấn đề, nếu như chúng ta đi nhầm, còn có biện pháp nào không trở lại Hồng Ngũ Tinh? Có biện pháp, Linh Lung nói xong, trực tiếp lấy ra một tấm lá bùa. Vừa nhìn thấy lá bùa, Lục Thần liền đã hiểu, truyền tống phù, không đúng, truyền tống phù có thể đi ra ngoài sao? Nếu như có thể mà nói, chúng ta trực tiếp dùng một tấm truyền tống phù trở về thất trọng thiên rồi a, đương nhiên không thể. Linh Lung nói rằng, truyền tống phù là xây dựng ở hai cái đồng đẳng cấp khu vực truyền tống trận, cái gọi là đồng đẳng cấp cũng tỉ như thất trọng thiên chủ thế giới, kỳ thực nội bộ chính là đồng cấp thế giới, mà vạn giới trong mê cung thế giới, là cùng chủ thế giới không đồng cấp. Cho nên, truyền tống phù là có thể ở thất trọng thiên chủ thế giới, hoặc là vạn giới trong mê cung bộ phận sử dụng. Lục Thần cao mày nói. Không sai, chính vì vậy, chúng ta không có khả năng trực tiếp dùng truyền tống phù hồi thứ 7 trọng thiên chủ thế giới, thế nhưng chỉ cần chúng ta ghi chép thế giới hiện tại có thể ở vạn giới trong mê cung đồng cấp truyền tống. Lục Thần hít sâu một hơi, đây chính là trọng đại lợi tin tức tốt. Còn tốt Linh Lung Hàn Băng Phượng, thân thể không khỏe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không mình không làm được liền lạc đường a, bất quá ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, coi như ngươi tìm đến nơi này tất cả cửa ra thế nhưng cũng không bài trừ cái này mười mấy trong xuất khẩu, không có phản hồi thất trọng thiên chủ thế giới, nói vậy, cho dù có truyền tống phù chúng ta cũng không biết lúc nào mới có thể trở về đi. Lục Thần cao mày nói, cái kia có cái gì? Không thế giới, là xác định có hồi thứ 7 trọng thiên. Có, một ít thần võ trong thế giới, chỉ cần tìm được một ít đặc thù tiêu ký, đó là tiên vương cường giả trải qua lúc luyện lưu lại, nói rõ cái thế giới kia nhất định sẽ có đi thông thất trọng thiên chủ thế giới thông đạo. Linh Lung không chút do dự hồi đáp, Lục Thần kinh ngạc nhìn Linh Lung, làm sao ngươi biết nhiều chuyện như vậy, ngươi cũng mới ngũ tinh a, coi như là cửu kiếp chân tiên, chỉ có thể nói ngươi tiềm lực đại, nhưng thời gian tu luyện ngươi khả năng so với bình thường ngũ tinh chân tiên còn thiếu. Dọc theo con đường này, Linh Lung lý luận tri thức đúng là Lục Thần không cách nào so sánh. Cùng gia tộc của ta có quan hệ a, ngươi không cần hỏi nhiều, tin tưởng ta nói là được. Linh Lung lạnh lùng đáp, được rồi, nàng không muốn nói, Lục Thần liền cũng không hỏi nhiều. Cái kia, nói như vậy, ta làm được nhiều như vậy cửa ra cũng không có ích gì a, không tính hoàn toàn vô dụng, chúng ta mặc dù không biết mỗi cái cửa ra mặt khác một bên là cái gì thế giới, thế nhưng có thể đi qua cửa ra tán phát linh lực cường độ phán đoán một bên kia thế giới mạnh yếu, tuyển trạch mạnh mẽ một chút thế giới, tiến nhập thần võ thế giới cơ hội liền lớn hơn nhiều. Lục Thần gật đầu, cũng tốt, coi như xuống tới lịch lãm tốt lắm, chúng ta đây hay là dùng tòa kỵ a, Lục Thần mới nói xong, kết quả phát hiện Linh Lung đang ở híp mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Lúc này Lục Thần cũng có chút chột dạ. Làm gì làm sao nhìn chằm chằm ta? Chấm, phía trước ở trong doanh trướng, ta nói Hàn Băng Phượng thân thể không khỏe, ngươi sẽ không thật tin chưa? Cái này, ngươi là chủ nhân của nó, đương nhiên ngươi nói cái gì ta tin cái gì. Lục Thần nuốt nước miếng một cái. Tòa kỵ ngoại trừ quá độ mệt nhọc là không có khả năng bị bệnh, lúc đó ta liền suy nghĩ là có người hay không tòa kỵ uy áp quá mạnh mẽ, đưa tới Hàn Băng Phượng không cách nào phi hành. Linh Lung vừa nói, vừa đi về phía Lục Thần, ánh mắt bất thiện. Sau đó ta lại phát hiện không ít chân tiên ở trên chiến trường cùng hắc ma chiến đấu, lấy tính cách của bọn họ tuyệt đối không thể làm loại sự tình này. Nói, Linh Lung đã đứng ở Lục Thần trước mặt, mà ngươi đi ngoài trăm dặm hắc ma xào huyệt, vừa đi một hồi nhanh như vậy, nhất định là cưỡi tòa kỵ A, như vậy, là ngươi làm cho Hàn Băng Phượng không thể phi hành. Linh Lung sáng chói hai mắt, không có hảo ý nhìn chằm chằm Lục Thần, khiến cho Lục Thần rất khẩn trương. Đừng nói người nữ nhân này tức cảnh hông, coi như nàng không có khí cách gần như vậy Lục Thần cũng có chút không thích ứng. Ngươi khi đó không chịu cùng ta đồng thời triệu hoán tòa kỵ cũng là bởi vì ngươi sợ ta cảm thấy thật mất mặt có phải hay không? Quảng cáo, ta, ha ha, ngươi thật biết nói đùa, Lục Thần mình cũng cảm giác mình cười đến có điểm xấu hổ. Ta chính là hình ảnh cái bớt việc, tốt lắm, hiện tại ngồi ngươi tòa kỵ, Linh Lung quả quyết nói rằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần vừa đỡ cái chán, xem ra lần này lừa dối quá quan duy nhất hy vọng chính là cái này học bá tiên nữ có thể không nhận thức thập dực. Cũng được, sớm muộn gì là muốn thấy, Lục Thần cắn răng một cái, đem thập dực kêu gọi ra. Cự long trườn xoay quanh giữa không trung, một đôi mắt rồng căm tức Linh Lung, phía sau 10 đôi cánh khổng lồ che khuất bầu trời. 1, 2, 3, 10, thập dực, Linh Lung cao mày, thập dực cũng không phải thiên nhiên tồn tại cùng trong 9 ngày, chỉ có đem cửu dực tiến giai mới có thể trở thành thập dực thiên long. Ngươi là từ đâu lấy được cửu dực thiên long, bầu trời sùng vật phó bản, Lục Thần chấn kinh rồi, quả nhiên là học bá A, liền này cũng biết. Làm sao ngươi biết là bầu trời tọa kỵ phó bản? Ta gia tộc trong sách có ghi chép, bên trên một con cửu dực thiên long chính là táng thân cùng bầu trời ở giữa, phía sau trở thành bầu trời tọa kỵ phó bản, chỉ là mặc dù có người ngẫu nhiên tiến nhập bầu trời tọa kỵ phó bản cũng chưa từng nghe nói có người tái được quá cửu dực thiên long. Lục Thần cao mày nói, đích xác là bầu trời tọa kỵ phó bản lấy được, bất quá cần đem sở hữu boss kích sát thu được boss tọa kỵ phía sau hợp thành. Bất quá, người nếu biết chuyện này, hoàn toàn có thể chính mình đi kiếm một con A, Linh Lung kém chút khí xuất huyết. Ta đi làm một con, ta muốn là có thể làm, còn có ngươi chuyện gì? Cách chương.